Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5452, kia lại như thế nào hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đùa giỡn ngữ điệu, không hề có bị người phát hiện hỗn độ lại xem thần sắc đạm mạc Vũ Cận Bắc. Mặc dẫn kiều đầu sinh ra một cái lớn mật thiết tưởng, hai người kia sáng sớm thoáng qua lại giao hảo nhìn đứng ở Vũ Cận Bắc bên người một đầu chói mắt, tóc đỏ nam nhân. Lão nguyên soái biểu tình xuất sắc cực kỳ. Từ Lạc An sao ngươi lại tới đây? Các ngươi, lão nguyên soái tức muốn hộp máu mà chỉ vào hai người. Vũ Cận Bắc mặt mang mỉm cười mà tuyên bố, phủ nguyên soái bị quân địch thẩm thấu, bắt cóc nguyên soái, may mắn làm ta phát hiện không ổn, trước tiên đem giáp tâm hại người liên can người chờ bắt được, bất đắc dĩ địch quân gian tế thấy sự việc đã bại lộ, tồn cá chết lưới rách chi tâm, cuối cùng kết quả tạo thành nguyên soái một người hy sinh, thực trùng hợp mà. Ngày này, Từ Lạc An thiếu tướng tự mình bái phỏng, thấy chỉnh chuyện phát sinh. Hắn lười biếng mà nói xong về sau, hảo lấy chỉnh hạ mà dò hỏi. Đây là sẽ bị trên đời biết sự thật chân tướng, nguyên soái, ngươi còn vừa lòng sao? Lão nguyên soái vẻ mặt hoảng sợ, hôm nay, hắn bị hai cái hậu bối, thế nhưng tức giận đến nói không ra lời. Ngược lại Từ Lạc An nhíu nhíu mày, mắt lé bất mãn mà kháng nghị. Uy, Vũ thiếu tướng, này cùng ta lường trước phiên bản không giống nhau a, ít nhất nhiều khen ta hai câu a, thí dụ như anh minh thần võ gặp nguy không loạn gì đó. Vũ Cận Bắc làm lơ hắn, Từ Lạc An, uy, vài tiếng, không chiếm được đáp lại, liền căm giận mà hừ một tiếng, giơ tay một liêu tóc mái, kiêu ngạo lại nghẹn khuất mà xoay chuyển đầu đi. Mặc Duẫn Kiều nhịn không được nhiều xem hắn vài lần, cư nhiên còn có thể có người ở Vũ Cận Bắc trước mặt như vậy tùy hứng. Mà người này, nghe bọn hắn đối thoại, tựa hồ cũng là vị thiếu tướng. Trong lòng biết tay vạ đến nơi, lão nguyên soái nội tâm đại loạn, lại nỗ lực bảo trì trấn định, suy tư như thế nào vì chính mình tìm được một đường sinh cơ. Các ngươi cho rằng, người ngoài sẽ tin tưởng các ngươi lời nói của một bên. Hắn cười nhạo mà nhìn chằm chằm Vũ Cận Bắc, sự thật chân tướng lại như thế nào? Chỉ cần ngươi Vũ Cận Bắc trên người còn có điểm đáng ngờ, đương quyền kia vài vị liền sẽ không tin tưởng ngươi. Liền tính ta vừa chết, nguyên soái chi vị, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Vũ Cận Bắc lại cười nhẹ, ta tưởng, ngươi lầm. Lão nguyên soái gương mặt run rẩy hai hạ, có ý tứ gì? Vũ Cận Bắc không chút để ý mà nói cho hắn, nguyên soái chi vị, ta chưa từng nghĩ tới muốn. Từ Lạc còn đâu bên cạnh gật đầu như đào tỏi mà tỏ vẻ. Ân, chúng ta nói tốt, đó là bổn thiếu đem. Lão nguyên soái chợt trợn to tròng mắt, đây là hai người hợp tác nội dung. Từ Lạc An làm nhân chứng, mà làm thù lao, Vũ Cận Bắc đem nguyên soái chi vị chắp tay nhường lại. Dễ như trở bàn tay đồ vật, hắn như thế nào bỏ được. Lão nguyên soái khiếp sợ rất nhiều, lại có điểm xấu hổ buồn bực. Hắn hao hết cả đời nỗ lực giữ gìn quyền lợi địa vị, nhân gia cư nhiên còn không hiếm lạ. Lão nguyên soái quay đầu nhìn về phía một bên bảo trì trầm mặc Mặc Duẫn Kiều. Tiểu cô nương, mưu hại nguyên soái là tội lớn, một khi truy tra là vô pháp khoan thứ tử tội. Người thật sự phải làm đồng lõa, trợ trụ vi ngược sao? Mặc Duẫn Kiều vẻ mặt xấu hổ. Ách, lão nhân này là bị buộc nóng này sao? Nàng không nghĩ để ý tới, nề hà, lão nguyên soái gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Mà Vũ Cận Bắc cùng Từ Lạc An đồng dạng sườn mặt nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước là rất có hứng thú mà muốn nghe xem nàng đáp án. Người sau là cuối cùng còn chú ý tới. Trong căn phòng này còn đứng cái không tương quan người. Biểu tình tò mò cực kỳ. Từ Lạc An nhìn xem Mặc Duẫn Kiều. Lại nhìn xem nàng cùng Vũ Cận Bắc giao nắm ở bên nhau tay. Bị tóc đỏ ánh đến có chút ửng đỏ đôi mắt mị lên. Hắn vuốt ve cằm. Biểu tình trở nên cao thâm khó đoán. 5457, cách chương.